Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, từ bỏ chống lại X-Men. Ác ma, đây chính là một cái ác ma. Magneto, Quicksilver, Nightcrawler, bọn họ mới vừa vặn đánh bại Apocalypse cứu vớt thế giới. Kết quả là bởi vì lý do như vậy liền chết như vậy. Lý do thứ nhất, bọn họ xác thực không thể tiếp nhận. Psylocke đột nhiên dẫn người xuất hiện ở cửa ra vào còn bắt Magneto. Bọn họ cứu người sốt ruột trước tiên xuất thủ là bình thường. Từ hắn vừa rồi tàn nhẫn thủ đoạn liền có thể nhìn ra hắn vô cùng máu lạnh. Nếu như lúc ấy trễ một bước, khả năng Magneto liền bị giết. Cho nên bọn họ càng tin tưởng phía sau lý do. Nghịch ta thì chết, thuận ta thì sống. Đây là một cái so Apocalypse càng cường đại, càng máu lạnh, càng bá đạo ác ma. Huyên náo, tiếng kinh hô vang lên. Nghe thấy động tĩnh, các học sinh rốt cục chạy ra. Trở về, mau trở về. Raven lớn tiếng phất tay la lên. Các học sinh không biết xảy ra chuyện gì, theo bản năng liền định xoay người lại. Có thể cái này quay người lại phát hiện vừa mới xây xong lầu dạy học vậy mà không thấy. Cứ như vậy trống rỗng biến mất. Sau một khắc, bầu trời phảng phất bịt kín một tầng màu xanh thăm thẳm hơn nữa, nhanh chóng đem toàn bộ học viện bao phủ lại. Xì xì xì dòng điện tiếng vẻn vẹt nghe thấy đều cảm thấy toàn thân phát run. Trong lúc nhất thời tất cả học sinh ngây ngẩn cả người. Run lẩy bẩy gom lại cùng một chỗ. Tô Thánh buông tay xuống, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Chớ khẩn trương, đừng sợ. Ta chỉ là muốn nhìn xem có ta hay không cảm giác hứng thú người mà thôi. Ngươi đừng mơ tưởng, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi mang đi bất cứ người nào. Trác giấy rộ ngồi xuống nhìn về phía Tô Thánh, bằng ngươi đôi này tàn phế chân hay là bằng ngươi cái kia đối với ta căn bản không có tác dụng tâm. Linh năng lực, Tô Thánh lắc đầu xem thường nhìn về phía Trác, khẩu hiệu hô vang dội đến mấy cũng vô dụng. Ngươi không ngăn cản được ta, các ngươi từ bỏ chống lại a. Psylocke bỗng nhiên mở miệng, ta chủ nhân chỉ là muốn tìm mấy cái cảm giác hứng thú gối ôm mà thôi. Các ngươi không ngăn cản được chủ nhân của ta. Chủ nhân của ta so Apocalypse càng cường đại, liền xem như Apocalypse cũng chỉ có thể ở ta mặt chủ nhân phía trước quỳ xuống cúi đầu cảm tạ ta. Chủ nhân ban cho hắn tân sinh. Sinh cùng tử đều tại ta chủ nhân trong tay khống chế. Nghịch ta thì chết, thuận ta thì sống. Ta chủ nhân nói như vậy là bởi vì hắn nắm trong tay sinh tử. Các ngươi hay là chớ làm không sợ chống cự. Apocalypse bị sống lại. Psylocke nói xong, X-Men đám người phản ứng đầu tiên chính là Apocalypse dĩ nhiên bị sống lại. Rất hiển nhiên cái gì quỳ xuống cúi đầu cảm tạ tân sinh là ở bọn họ đánh bại giết chết Apocalypse về sau phát sinh, nói cách khác hắn có thể để cho người ta phục sinh. Apocalypse có thể phục sinh, như vậy Magneto, Nightcrawler, Quicksilver cũng có thể sống lại. Lúc đầu Tô Thánh cường thế liền để bọn họ căn bản nhìn không thấy hy vọng. Bây giờ Psylocke như vậy một nhắc nhở, cảm thấy có thể khiến cho người đã chết sống lại khả năng. Loại kia chống cự tâm tư liền không có trước đó cường ngạnh như vậy. Ngay cả Trác đều trầm mặc lại. Người dạng này có thể không ngoan a. Tô Thánh quay người nhìn về phía ngoan ngoãn Psylocke cười cười. Psylocke trong lòng giật mình, vừa muốn giải thích cũng cảm giác được cường đại dòng điện từ vòng cổ bên trong phóng xuất ra. Xì xì xì. Xì xì xì, dòng điện xuyên qua toàn thân. Psylocke kêu thảm một tiếng quỳ rạp xuống đất, thống khổ gào giống cầu xin tha thứ. Biến cố này làm cho tất cả mọi người đột nhiên giật mình. Nghe Psylocke tê tâm liệt phế gào thét cầu xin tha thứ, nhìn nàng kia thống khổ không chịu nổi giấy dụa bộ dáng, tất cả mọi người cảm thấy phía sau mát lạnh. X-Men còn có thể tốt điểm, về phần những cái kia không trải qua mưa gió học sinh đã hoàn toàn bị sợ ngốc, liền lớn tiếng xả hơi tựa hồ đều không dám điện giật kéo dài đến 10 phút đồng hồ. Toàn bộ quá trình trừ bỏ sai lóc tiếng kêu thảm thiết bên ngoài căn bản không có bất kỳ thanh âm gì. X-Men mấy lần muốn nói lại thôi, muốn giúp sai lóc cầu xin tha thứ cũng không dám mở miệng. Bọn họ đối với Tô Thánh không có chút nào lý giải. Vẻn vẹn từ trước mắt biểu hiện đến xem liền biết Tô Thánh là một cái lãnh huyết vô tình. Không thể nghi ngờ ra hỏa. Bọn họ sợ một ngày mở miệng cầu tình có thể sẽ hại sai lóc. Dòng điện biến mất, sai lóc nằm dạp trên mặt đất thở dốc từng hồi từng hồi. Thân thể không ngừng chập trùng. Muốn làm người tốt cũng phải nhìn bản thân có hay không bản sự kia. Hy sinh chính mình cứu vớt mấy người kia gọi ngu xuẩn. Người chết người khác cảm kích thì có ích lợi gì đây? Tô Thánh nhấc chân đạp đạp sai lóc. Sai lóc giãy giụa chậm rãi đứng lên. Cúi đầu, thân thể còn đang run. Xin lỗi, chấm ngoặc kép. Sai lóc run giọng nói. Tô Thánh lắc đầu xoay người đi về phía đám kia học sinh. Các học sinh run lẩy bẩy lại không chỗ có thể trốn. Chỉ có thể sợ hãi lưu lại bị Tô Thánh ánh mắt dò xét. Nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải, bất nam bất nữ, không phân biệt được cái đứng ở giữa. Tô Thánh mỉm cười chậm rãi mở miệng. Các học sinh nhất thời không có hành động. Các ngươi là cần ta lặp lại một lần sao? Tô Thánh dừng một chút mở miệng lần nữa. Lần này các học sinh rốt cục động. Không bao lâu, nam nữ học sinh phân biệt đứng ở hai bên. Tô Thánh căn bản liền không có đi xem những cái kia học sinh nam. Mà là tại nữ học sinh bên trong từng cái quan sát. Cái thứ nhất chính là châu Á gương mặt. Vóc dáng không cao, ăn mặc một cái quần jean ngắn. Một cái hở eo màu hồng áo phông, màu vàng áo khoác. Tóc đâm thành hai cái đuôi ngựa còn hơi hơi xoáy vòng. Một đôi kim sắc vòng tay to thoạt nhìn rất là bắt mắt. Nàng đứng ở mặt khác nữ học sinh trước mặt. Tuy nhiên rõ ràng có thể cảm giác được sợ hãi của nàng nhưng cũng có thể cảm giác được sự kiên trì. Của nàng, ngươi tên gọi là gì? Tô Thánh hỏi, Jubilee, nàng trả lời. Tô Thánh gật gật đầu chỉ một ngón tay sai lóc. Jubilee chần chờ chốc lát từ từ đi qua. Ngươi đây, rất khéo cái tiếp theo lại là người châu Á khuôn mặt. Hisako Ichiki, nàng run giọng nói, người Nhật Bản. Tô Thánh khiêu mi hỏi, là, chính là, ngươi cũng đi qua. Tô Thánh khoát tay chặn lại nhìn tiếp cái tiếp theo. Lần này là một cái tóc đỏ thiếu nữ thoạt nhìn lớn lên còn rất xinh đẹp. Chỉ là phía sau mọc ra giống như con bướm tựa như trong suốt cánh. Trên dưới hai đôi, lại cẩn thận nhìn liền có thể phát hiện nàng giấu ở trong tóc lỗ tai tựa hồ cũng có một chút nhọn. Rất giống tinh linh, ngươi tên gọi là gì? Megan Wynn, đi qua đi, nhìn ba cái tuyển ba cái. Tô Thánh nhiều hứng thú tiếp tục nhìn xuống. Đáng tiếc còn dư lại không có để Tô Thánh cảm thấy đẹp mắt hoặc là năng lực không sai. Tô Thánh xoay người lại nhìn một chút ba cái đứng ở sai lóc bên người nữ học sinh. Sau đó lại nhìn về phía đã đứng dậy X-Men. Liền ba cái này à, người ta mang đi. Nói xong Tô Thánh hướng đi sai lóc phương hướng chuẩn bị ly khai. Chờ chút, có người mở miệng, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.